Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, chính mình động. Ngươi là nói, chính thức đánh ra chỉ có cường giả mới phối tiến lâu chiêu bài. Làm cho người ta đám bọn họ đem dùng có thể đi vào lần này lâu vẻ vang, tiết mục cũng có chút ít. Ngạc nhiên nhìn Nhạc Tiểu Thiền liếc. Tự ngươi nói đắc như vậy giản lược, đó là bởi vì chưa hoàn toàn nghĩ thấu triệt, mới chưa khởi cái đầu, chậm rãi chảy vuốt, không có ngờ tới Nhạc Tiểu Thiền rõ ràng nhanh như vậy lĩnh hội ý đồ. Là vì tuổi còn nhỏ cũng đã tiếp nhận qua chính mình tư duy hình thức không nhận thức được ư hắn rất. Là khen ngợi mà vuốt cằm nói, nói không sai. Lần này lâu vốn đã bị ngươi trong lúc vô tình vận làm ra một loại tương đối cao phong cách không? Khí, lẽ ra hướng cái phương hướng này tiến hóa, mà không phải tùy ý chen chúc mà vào giang hồ khách kéo thấp cách cục phá hư hào khí. Nhạc Tiểu Thiền cười đến cong lên trăng lưỡi liềm mắt, như thế nào lộng kiếm, nói mảnh chút ít tiết mục giải thích nói, thiết lập cánh cửa. Thứ nhất làm ra sàng chọn, mình xác định vị, thứ hai cũng là cường điệu thân phận, thỏa mãn các cường giả cho rằng tài trí hơn người hư vinh chi tâm. Chỉ cần có thể làm thành, ngày sau có thể nạp liệu, ví dụ như lúc này lâu mới có thể uống đến đặc sắc rượu ngon đặc thù trà ngon. Ngẫu nhiên thậm chí có thể chứng kiến cầm tiên tử biểu diễn. Mọi việc như thế, cứ thế mãi. Sẽ trở thành làm người đám bọn họ trong nội tâm hướng tới cao cấp nơi. Không còn là cái gì mập mờ hiến nghệ chỗ. Yêu nữ đám bọn họ cũng tất cả đều nghe hiểu rồi. Trong mắt cũng bắt đầu tỏa sáng. Cái này đề án xác thực rất thích hợp thiên hương lâu tiến hóa phương hướng. Nhà khác khả năng không tốt làm. Không cho người vào cửa cũng quá đắc tội với người rồi. Nhưng các nàng cũng rất tốt làm. Tinh Nguyệt Tông tràng diện, tại hôm nay không hề lo lắng cái gì chính đạo áp chế dưới tình huống. Đơn giản ai dám đến gây chuyện có tư cách đến gây chuyện người. Cũng không trở thành không có tư cách vào cửa. Trái lại, có tư cách vào cửa người. Vì bảo hộ chính mình tài trí hơn người thân phận, ngược lại còn có thể tự phát vì thiên hương lâu sân ga chỗ dựa. Đây là tốt tuần hoàn. Sơ kỳ mở rộng cái này phương án, có thể dùng càng nhiều mánh lới đến đẩy, tiết mục cách nghĩ cũng càng ngày càng thông thuận. Đầu tiên chính là đang tiến hành thiên hạ luận võ top 10 người. Trực tiếp đưa tặng thông hành lệnh bài, đem bả thiên hạ luận võ nhiệt nóng điểm cùng cái này phủ lên cái móc. Lập tức tựu không người không biết, doanh tiêu sách lược chi cọ nhiệt nóng điểm, mùi thường đám bọn họ ngồi nghiêm chỉnh. Nghe lão sư giảng bài, tiết mục tiếp tục nói, tiếp theo tại cửa ra vào thiết lập độ khó cao khảo thí. Có thể thông qua người mới có tư cách đắc bài. Kiểm tra này hình thức cần cùng thiên hạ luận võ sàng chọn hình thức phân chia mở. Chúng ta cũng không cần đi thi xem xét người khác thực tế năng lực. Chỉ cần phát ra nổi một loại tượng trưng sàng chọn có thể. Có thể cùng thiên hương lâu phong cách tương ăn khớp văn nhã phương thức tốt nhất. Phương diện này các ngươi so với ta hiểu, nhưng tự hành nghiên cứu xuống. Nhạc Tiểu Thiền trầm tư một lát, cười nói, cái kia dùng bổn tông thiên âm trận, có thể ở trong trận sống quá thập tức có thể. Tu vi đủ cao, có thể trực tiếp sống quá, tu vi không đủ. Như có một chút âm nhạc rèn luyện hàng ngày cũng có thể sống quá. Vô cùng nhất dùng chung. Có thể thực hiện. Tiết mục bổ sung nói. Tốt nhất không cần phải đối với hắn nhân tạo thành thương tổn. Nếu không không đẹp. Cái này yên tâm. Chúng ta có chừng mực. Cầm Lê bỗng nhiên nói. Nhưng nếu có nhà khác cùng Phong làm sao bây giờ xem Phong ba lâu hôm nay thuyết thư ưu thế cũng. Không lớn. Tiết mục vuốt cằm nói, bởi vậy trong lầu càng muốn đa tạ người khác không thể noi theo mấy cái gì đó. Để tránh miễn cùng Phong, bảo trì ưu thế, kỳ thật cùng Phong chủ yếu là chính đạo, chỉ có bọn hắn có tư cách quang minh chính đại như vậy chơi. Như vậy chúng ta nên tỷ lệ phát sinh cao vung ma môn đặc sắc. Nói thí dụ như có chút địa phương có thể cùng tung hoành đạo hợp tác bắt đầu đứng dậy. Tại thiên hương lâu trong tổ chức giám bảo hội, lại ví dụ như hợp tác với khi thiên tông. Tại thiên hương lâu trong hỏi quẻ người hẳn là thực quẻ. Vân, vân, trong lúc vô hình còn có thể tăng mạnh chúng ta đối với ma môn các đạo lực ảnh hưởng. Đợi cho người trong thiên hạ đều chỉ nhận thức thiên hương lâu. Người khác yêu có theo hay không? Ảnh hưởng không địa vị của chúng ta. Quả thực là vừa ra sách giáo khoa loại đưa vào hoạt động trì. Nam, còn chôn xuống mặt khác phục bút. Yêu nữ đám bọn họ tâm phục khẩu phục không đề cập tới. Trúc Thần Giao ngây ngốc mà ngồi ở một bên. Nàng phảng phất đã muốn có thể trông thấy từ nay về sau thiên hương lâu trở thành giang hồ một cảnh. Rầm rộ, quả thực không thể ngăn cản. Cái này tiết mục, hắn tại nay ngày vừa mới khiến cho một cổ phong trào. Lại để cho một cái hoàn toàn mới phóng viên chức nghiệp sinh ra đời. Một loại hoàn toàn mới sách báo mặt thế. Bên ngoài cũng còn tại nghị luận ào ào. Tất cả mọi người không có tiêu hóa xong đâu. Kết quả là như vậy, ngồi xuống uống chén rượu công phu. Lại trơ mắt nhìn hắn bày ra một hồi quấy thiên hạ hoàn toàn mới phong vân. Điểm xuất phát chẳng qua là không nỡ đóng ngôi tửu lâu này mà thôi, tiết mục là trong nội tâm nhưng. Mượn nhờ tham khảo khuôn mô hình thật sự nhiều lắm. Nhưng người khác không biết. Chỉ biết là hắn đầu óc một chuyển tựu vô số điểm tử ra bên ngoài bốc lên. Cũng đều có thể thực hiện hữu hiệu. Đặt ở đời này mọi người trong mắt nhìn lại. Người như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp phủ lên thần mưu quỷ sách chiêu bài được không? Đêm dài người tĩnh, tiết mục ngâm mình ở bồn tắm ở phía trong. Tẩy trừ lấy hôm nay mỏi mệt. Đầu óc chuyển quá nhiều. Mệt mỏi thì hơi mệt chút. Ngâm mình ở bồn tắm ở phía trong thoải mái đến độ không muốn động. Mà càng làm cho người không muốn động chính là, ngay tại lúc này còn có cô gái tuyệt sắc nhu hòa mà cho ngươi sát bên người mát xa. Cam tâm tình nguyện, cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa lưng tựa không phải thùng thân, là Trúc Thần Giao tuyết trắng thân thể mềm mại. Lưng kề sát nàng mềm mại trắng nõn, làm cho người ta huân nhưng không biết nhân gian gì thế. Có một rất thú vị hiện tượng. Tu hành đến hôm nay trình độ, vốn là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không cần tắm rửa. Chính như Tần Vô Dạ nói, tại trong thân không tạp chất, tại bên ngoài không dính cát bụi, quanh năm suốt tháng cũng không bẩn, tái sinh vì người bình thường. Tại đây tháng 6 trời rất nóng, nói vài ngày không tắm rửa ai đặc biệt sao chịu được. Muội đám bọn họ cũng đồng dạng. Từ nhỏ hình thành vệ sinh thói quen, làm cho các nàng một có cơ hội đều đi tắm rửa tắm rửa. Cũng khá tốt các nàng có như vậy thói quen, mới có hắn bầu trời rớt xuống các nàng bên người duyên pháp. Trúc Thần Giao cầm khăn ướt, nhẹ nhàng thay hắn lau người, ôn nhu đến làm cho tiết mục cho là mình đang tại bị Mộng Lam hầu hạ chung. Mộng Lam là thủy chung đem mình coi thành nha hoàn của hắn. Trúc Thần Giao nì nàng đúng vậy, cái kiêu ngạo đại tiểu thư. Thần Giao, công tử, người từ trước đến nay đều là làm cho người ta hầu hạ. Lại đến hầu hạ người, trong nội tâm thực không hề không được tự nhiên. Trúc Thần Giao trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, vốn có, hiện tại, ta không biết, người biết ta chỉ tham ngươi sắc đẹp. Phải chỉ trông mong công tử tiếp tục tham. Xuống dưới, đáp án này lại để cho tiết mục có chút ngoài ý muốn. Bật cười nói, ngươi không có nghĩ tới bắt lấy lòng của ta, Trúc Thần Giao lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu mới nói, công tử tâm như quỷ thần, Thần Giao chỉ có kính sợ, không dám chạm đến, cái này là hôm nay cho nàng rung động nhiều lắm sao, giống như liên tục mấy cây. Gậy đem nàng gõ đắc, không biết nam bắc, tiết mục suy nghĩ một hồi. Thở dài, Thần Giao, ngươi có biết hay không? ngươi có hy vọng làm Thất Huyền cốc chủ, Trúc Thần Giao thấp giọng nói. Thần Giao biết rõ, nhưng là Thần Giao cảm thấy hy vọng quá nhỏ. Tiết Mục trầm ngâm nói, nếu như ta giúp ngươi nì, Trúc Thần Giao lau người tay ngừng lại một chút. Hô hấp rõ ràng nóng nảy. Tiết Mục thản nhiên nói, nhưng là Thần Giao, nói thực ra, ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Trúc Thần Giao cắn môi dưới, công tử muốn Thần Giao làm như thế nào, sự tình từ nay về sau ta tạm thời không có cân nhắc qua. Nhưng là hiện tại chứ sao? Tiết Mục quay đầu cười một tiếng, ngồi trên đến, chính mình động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.